Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 682, chương 09, đụng đại vận. Người nhanh đến rồi, những người theo đuổi này đều nhìn chăm chăm, đồng thời vậy ẩn nấp càng thêm cẩn thận. Chủ nhân còn chưa đuổi tới, chúng ta chỉ có thể trước ra tay rồi, không phải cứ như vậy thả bọn họ đi, chủ nhân nhất định sẽ trách tội. Kia tay nhọn trung niên truyền âm các nơi, sau đó gầm nhẹ nói, đừng ở trong tinh hà giết, không phải bọn họ rơi vào tinh hà, chủ nhân đem cái gì chiến công cũng không chiếm được, đợi hắn nhóm vừa lên bờ, chúng ta lập tức động thủ. Siêu siêu siêu, một đạo năng lượng bắt đầu âm thầm tụ tập rồi, rất nhanh, Tần Phong cùng Cơ Tử Nhã rốt cục rơi xuống rồi bờ bên kia. Cẩn thận, Tần Phong lập tức phát hiện rồi chung quanh năng lượng ba động. Trên thực tế hắn cùng Cơ Tử Nhã đã sớm làm tốt rồi bờ bên kia có địch quân thiên tướng chuẩn bị. Bởi vậy vẫn luôn rất cẩn thận, không cần dây dưa, chúng ta rời khỏi nơi này trước. Cơ Tử Nhã kinh nghiệm càng thêm phong phú. Công kích, đột nhiên một tiếng hạ lệnh. Những người theo đuổi này ở thông thiên luyện mục giới mặc dù đồng dạng bị áp chế ở cực cảnh tầng 1, nhưng bọn họ cũng liền chỉ so với U Đô Hoàng Tử mạnh một chút mà thôi. Cùng thiên tướng nhóm so sánh kém xa lắm. Ở phát hiện Tần Phong cùng Cơ Tử Nhã đã đề phòng phải thoát đi lúc, lập tức liền phát động rồi công kích. Mặc dù bởi vì khoảng cách còn có chút xa, không phải là tốt nhất vị trí công kích, nhưng đã không lo được như vậy nhiều rồi. Dù sao Tần Phong cùng Cơ Tử Nhã tốc độ, một khi trốn tránh, những này người ai cũng đuổi không kịp. Ông, oanh, chói lọi các loại năng lượng tia sáng, thậm chí cùng vô tận cương vực tinh thần lực công kích có chút khác biệt công kích linh hồn. Chỉ đều là cực tốc vượt qua vài dặm khoảng cách, bắn về phía Tần Phong cùng Cơ Tử Nhã. Hừ, đối mặt những công kích này, Tần Phong, Cơ Tử Nhã chỉ đều là thi triển thủ đoạn ở ngăn cản đồng thời. Vậy mượn nhờ lực lượng đối oanh lực phản chấn ra tốc thoát đi. Trên thực tế lấy thực lực của bọn hắn, xoay người giết sạch những người theo đuổi này đều dễ như trở bàn tay. Nhưng bọn họ lại căn bản không có dừng lại dự định. Chủ nhân, giờ phút này, những người theo đuổi này đột nhiên đều hướng một người quỳ lạy. Cái này người có như mặt trời vậy chói mắt, mái tóc dài vàng óng, như nữ nhân vậy trắng nõn khuôn mặt, mặc lấy màu vàng trường bào, rất băng lãnh mà liếc rồi nơi xa một mắt, để bọn họ trốn rồi. Chủ nhân chuộc tội, thuộc hạ vô năng, kia hạ lệnh công kích mà người liền nói. Hừ, đáng tiếc rồi. Bất quá cũng không trách ngươi được nhóm, nếu như ngay cả các ngươi đều có thể giết chết thiên tướng, ngày kia đem không khỏi cũng quá dễ giết rồi. Cái này tên tóc vàng thiên tướng trầm thấp nói lấy, tiếp tục giám thị nơi này, nhớ kỹ, lần sau phát hiện mục tiêu muốn trước tiên thông chi ta. Thiên tướng tốc độ thế nhưng là rất nhanh, đúng, một cái khác một bên. Tần Phong cùng Cơ Tử Nhã tìm tới một chỗ bí ẩn khe núi ngừng lại. Tần Phong nhìn về phía Cơ Tử Nhã, nói, cuối cùng là an toàn tới rồi. Mỹ nữ ngươi không sao chứ? Không có việc gì, những người kia đều là thiên tướng tùy tùng, còn uy hiếp không được ta. Không có gặp được thiên tướng tính là vận khí tốt rồi. Tần Phong cười rồi, người cũng không thể một mực xui xẻo. Đúng rồi, ngươi phân thân ở nơi nào? Cơ Tử Nhã nói, kia tam đại phân thân đã dung hợp rồi. Hiện tại thực lực nhưng so sánh hai chúng ta cộng lại còn mạnh hơn. Chúng ta hướng bên này đi. Phân thân của ta vậy hướng cái phương hướng này đuổi. Chúng ta lẫn nhau tới gần, hẳn là rất nhanh liền có thể tụ tập. Tốt, chờ ngươi dung hợp tứ đại phân thân, có được cấp độ thứ hai thiên tướng thực lực sau, chúng ta liền có thể hơi to gan săn giết thiên tướng rồi. Tần Phong con mắt tỏa sáng, nơi này chính là địch quân trận doanh, địch quân thiên tướng nhất định rất nhiều. Bất quá chúng ta cũng muốn càng thêm cẩn thận, vẫn là cùng trước đó đồng dạng, một bên cẩn thận tiềm ẩn, một bên đi đường a. Sau 6 ngày, Tần Phong cùng Cơ Tử Nhã chính cẩn thận đi đường bên trong. Rất đột nhiên mà, oanh, toàn bộ ngọn núi đều kịch liệt chấn động lên, không ít núi đá rơi xuống, nện ở Tần Phong cùng Cơ Tử Nhã bốn phía, có chém giết. Tần Phong sắc mặt vui vẻ, liền nói, mau đi xem một chút. Đi, Cơ Tử Nhã vậy không có chút nào do dự, chỉ cần có chém giết, cơ bản hai bên trận doanh thiên tướng đều sẽ có, ở phía xa cẩn thận ẩn nấp lấy. Nếu như đối phương thực lực mạnh mẽ, chẳng qua rồi không hiện thân chính là, dù sao vậy không có tổn thất gì, nhưng nếu như đối phương thực lực không mạnh, hoặc là cùng đối thủ liều lưỡng bại câu thương rồi, kia nói không chừng liền có thể nhặt được phân nghi. Trước đó Tần Phong cùng Cơ Tử Nhã cùng kia biến thái cha được giao thủ, thế nhưng là liền có không ít người ẩn nấp ở bốn phía, nhìn chằm chằm. Giờ phút này, ở Tần Phong hai người chỗ tại ngọn núi cách đó không xa, đang có hai bóng người giao thoa lấy, một đạo vì màu tím ảnh ảo, một đạo vì ảnh ảo. Màu tím ảnh ảo thể nội bay ra một đạo mông lung màu tím bóng đao, trong đó một đạo bóng đao chính là hung hăng mà chém ở rồi bên cạnh trên núi nhỏ. Bồng, một lần mãnh liệt va chạm, hai người phản chấn mà phân liệt ra. Màu tím ảnh ảo chính là một tên có đôi mắt áo bào tím thâm độc nam tử, mà ảnh ảo thì là một vị anh tuấn tóc bạc mắt màu lam nam tử. Tóc bạc mắt màu lam nam tử khắp khuôn mặt là tức giận. Long tỷ đa, ngươi đừng quá mức rồi. Ngươi cùng ta cùng thuộc một hồi doanh, cần gì phải giết ta? Tóc bạc nam tử quát nói. Hừ, cùng một trận doanh làm sao rồi? Người ta đều là lộ sạch âm đại đạo, cùng một đại đạo người vốn là lẫn nhau làm đối thủ, mà ngươi lấy được rất nhiều thời gian đại đạo cơ duyên. Nhưng điều ta đã liền thèm nhỏ dãi rồi, đều giao ra a. Ha ha, mắt lục áo bào tím nam tử cười lạnh, lập tức không còn nói nhảm, cả người toàn thân bắt đầu đằng nhiễu lên rồi màu đen điện xa. Bầu trời bên trong vậy mà vậy hiện lên rồi điện xa đám mây. Tóc bạc nam tử mặt liền biến sắc, luận tốc độ, so với hắn bất quá cái này Long tỷ đa, trốn không thoát rồi. Chỉ có chiến, Long tỷ đa, ngươi không cho ta một cơ hội nhỏ nhoi, kia ta cũng sẽ không để ngươi tốt qua. Tóc bạc nam tử gầm nhẹ một tiếng, biết rõ chính mình yếu hơn đối phương, thế nhưng là hắn cũng chỉ có thể nghênh chiến. Chỉ gặp hắn bên ngoài thân hiện ra rồi nồng đậm tia sáng, theo lấy quát lạnh một tiếng, trước người hắn vậy xuất hiện rồi một cây trường mâu. Đây là hắn mạnh nhất một cái binh khí, mặc dù kém xa chủ thần khí cường đại, nhưng thắng ở không có bất kỳ cái gì tổn hại địa phương, có thể phát huy 100% uy lực. Hiu, giống như hư ảo như vậy trường mâu trực tiếp bắn mạnh hướng đối phương. Chết đi, mắt lục áo bào tím nam tử lạnh lùng nói. Âm âm. Bầu trời bên trong mà đen nhánh lôi điện đám mây bên trong đột nhiên hạ xuống một đầu từ hắc sắc lôi điện hình thành cự hình rắn lớn, đồng thời từ mắt lục áo bào tím nam tử thể nội vậy toát ra một đầu màu đen cự hình rắn lớn. Cái này hai đầu rắn lớn từ hai cái phương hướng, bốn phía hướng kia áo bào trắng tóc bạc nam tử, mà giờ khắc này kia trường mâu đã đến mắt lục áo bào tím nam tử trước người. Một đen kịt lực lượng, một khiết bạch lực lượng, hoàn toàn tương phản, so sánh mãnh liệt. Hừ, mắt lục áo bào tím nam tử hừ lạnh một tiếng, chỉ gặp hắn đưa tay phải ra, một khối đen nhánh khiên tròn trực tiếp cùng kia trường mâu va chạm. Bồng, nhìn như uy năng cường thịnh trường mâu, vậy mà trực tiếp bị ngăn cản xuống, đồng thời suy suy bị hai cỗ điện xà vờn quanh áo bào trắng tóc bạc nam tử, lại là mặt liền biến sắc. kia hai đầu điện xà vậy mà sinh ra rồi đặc thù không gian điện trường. Khiến phim chính phương viên bên trong không gian đều điện ly. Đếm không hết lôi điện hạt nhỏ tàn sát bừa bãi lấy áo bào trắng, tóc bạc nam tử thân thể. A, áo bào thụt trắng nam tử phẫn nộ mà ngửa đầu gầm thét. Khí tức cường đại từ hắn thể bên trong phát ra đến. Vầng sáng tràn ngập, đừng dãy dụa rồi, ta có phòng ngự loại chủ thần khí, mà ngươi không có một cái chủ thần khí, ngươi giết không được ta, ta lại có thể giết ngươi, nhất định hôm nay ngươi hẳn phải chết. Long tỷ đa đáy lòng cười nhạo, hắn bên ngoài thân vậy tản mát ra khí tức cường đại, màu đen mà vầng sáng bắt đầu tràn ngập ở bên ngoài thân. Lúc này, hai đại cường giả đều hoàn toàn bộc phát rồi. Mà này lúc, Tần Phong cùng Cơ Tử Nhã ngay tại cách đó không xa. Thực lực bọn hắn đều tốt mạnh. Tần Phong nhịn không được nói. Lấy hắn phán đoán, cho dù là hắn hiện tại, đều không phải là hai người này bên trong bất kỳ một cái nào đối thủ. Cơ Tử Nhã thì vui nói. Tần Phong, chúng ta lần này thật sự là đi đại vận rồi. Hai người này đều là cấp độ thứ ba thiên tướng, như vậy lẫn nhau liều, chí ít cũng là lưỡng bại câu thương. Chúng ta vừa vặn ngư ông đắc lợi, bất quá kia mắt lục áo bào tím nam tử ta biết. Tên là Long Tỷ Đa, chủ tu thời gian đại đạo bên trong hắc ám lôi hệ lực lượng. Công kích cùng tốc độ đều là cấp độ thứ ba thiên tướng bên trong cao cấp nhất. Phi thường khó chơi. Về phần áo bào trắng nam tử ta không biết, nhưng xem ra cũng rất bất phàm. Liều đi, liều càng hung ác càng tốt. Tần Phong có chút khẩn trương. Ở địch quân chiến trường quả nhiên so bên mình nhiều cơ hội được nhiều. Lúc này mới vừa rồi mấy ngày liền gặp được rồi địch quân thiên tướng. Mà lại vừa gặp phải chính là hai cái ở lẫn nhau chém giết. Hai người tiếp tục âm thầm xem chiến. Chỉ thấy kia Long Tỷ Đa, bởi vì có phòng ngự chủ thần khí, cho nên hầu như không cần lo lắng phòng ngự của mình. Đang toàn lực công kích tới, lại thêm lực công kích của hắn vốn là cực mạnh, trong lúc nhất thời hoàn toàn ngăn chặn rồi đối thủ. Sau nửa canh giờ, Long Tỷ Đa trọng thương rồi, nhưng hắn đối thủ lại là thoi thóp một hơi, gần sắp mệnh vẫn, Tần Phong. Chiến đấu phải kết thúc rồi. Một hồi ngươi thi triển lực lượng tinh thần toàn lực đối phó Long Tỷ Đa. Chỉ cần để hắn có một lát hoảng hốt, lâm vào huyễn cảnh, ta liền có thể giết rồi hắn. Về phần kia cái áo bào trắng nam tử liền giao cho ngươi rồi. Hai chúng ta một người giết một cái. Chiến công vừa vặn chia đều. Cơ Tử Nhã trừng lớn con mắt. Hạ giọng nói, tốt. Tần Phong vậy rõ ràng, chỉ có chính mình tự tay giết chết địch quân thiên tướng mới tính chiến công. Nếu để cho Long Tỷ Đa đem áo bào trắng nam tử giết chết, kia chiến công nhưng là không còn rồi. Đây cũng không phải là Tần Phong cùng Cơ Tử Nhã nguyện ý nhìn thấy. Cho nên bọn họ tốt nhất ra tay thời cơ chính là Long Tỷ Đa gần sắp giết chết áo bào trắng nam tử. Thời điểm, trong lúc nhất thời, Tần Phong cùng Cơ Tử Nhã đều chăm chú nhìn chằm chằm chiến trường. Động thủ, giết, hai người đều là đỉnh tiêm cao thủ, đều nhắm ngay rồi thời cơ tốt nhất, cơ hồ đồng thời hét lớn, huyễn bụi như mộng. Tần Phong trước tiên đem lực lượng tinh thần toàn bộ trấn áp hướng trọng thương Long Tỷ Đa. Ai? Long Tỷ Đa mặt liền biến sắc, vừa muốn quay người nghênh địch. Đột nhiên hai mắt trở nên hoảng hốt rồi. Đồng thời, Cơ Tử Nhã ra tay rồi. Lần này nàng không còn là lợi dụng chuôi này chiến kiếm công kích từ xa, mà là nắn lấy chiến kiếm lao thẳng tới Long Tỷ Đa mà đi. Chỉ thấy Cơ Tử Nhã toàn thân không gian đều vặn vẹo lên. Liền Long Tỷ Đa đều cùng một chỗ vặn vẹo. A a a, Long Tỷ Đa rất nhanh liền từ huyễn cảnh bên trong khôi phục lại. Lại phát hiện mình đã hoàn toàn bị thời không đại đạo uy năng khống chế lại rồi. Hắn cơ hồ sắp điên rồi. Rõ ràng lập tức liền có thể giết chết đối thủ. đoạt đi đối thủ toàn bộ cơ duyên, lại không nghĩ đến ở thời khắc cuối cùng bị người đánh lén. Vẫn là như thế đáng sợ đánh lén. Cổ Nguyệt tiên tử là ngươi. Long Tỷ Đa nhìn lấy nhào lên Cơ Tử Nhã, hoảng sợ thét lên, người này chờ cấp độ thứ nhất đỉnh tiêm thiên tướng thế mà còn đánh lén ta. Có cần phải sao? Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?